Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1359, chương 1359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng tức muốn hộp M, á, U nói. Quản lý Cao, bọn họ cố ý kiếm chuyện đó. Rõ ràng bọn họ không mua nổi xe, còn cố ý ở chỗ này sờ tới sờ lui. Lúc nãy tên mập kia dám gọi cô ta là chị gái, hiện tại lại gọi cô ta là người phụ nữ, rõ ràng là đang cố ý làm nhục cô ta mà. Nếu cô nói như thế thì chúng ta có thể tiếp tục tâm sự với nhau rồi. Mua không nổi là không thể đi vào xem đúng không? Hơn nữa con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi mua không nổi? Cô đứng ở nơi này cũng chỉ là bán xe mà thôi. Ai cho phép cô tự cho mình cao quý mà khinh thường người đến xem xe chứ? Vương Kim sụ mặt, tự đặt bản thân ở phía có đạo đức. Cao Tuấn nghe anh ấy ăn nói có trật tự rõ ràng như thế, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc. Diệp Ninh không chút hoang mang chờ đợi phản ứng của anh ta. Nếu anh ta cũng có thái độ giống như người bán hàng kia, vậy thì sự việc ngày hôm nay thú vị hơn nhiều rồi. Thưa quý khách, anh tạm thời đừng nóng giận. Cô ấy đúng là ăn nói không được khéo léo cho lắm. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi hai người. Phản ứng của Cao Tuấn chính là dùng thái độ cực tốt để nhận lỗi. Hơn nữa lập tức quát to với nhân viên bán hàng. Mau xin lỗi khách đi. Nhân viên bán hàng không ngờ Cao Tuấn sẽ bảo vệ cho hai người bình thường này. Lập tức tủi thân mắt đỏ lên. Tôi sẽ không xin lỗi hai cái người này đâu. Tôi không sai. Gương mặt điển trai của Cao Tuấn căng chặt. Không giận nhưng cũng đã rất có uy. Cô cãi nhau với khách hàng. Vậy là đúng sao? Nhân viên bán hàng mím chặt khóe môi. Lại ưỡn thẳng lưng lên. Tôi không cãi nhau với bọn họ. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Là bọn họ cãi nhau với tôi thì có. Nếu như mà phải xin lỗi thì cũng là bọn họ xin lỗi tôi mới đúng. Diệp Ninh đột nhiên có chút hứng thú với cái cô bán hàng hùng hùng hổ hổ này. Cô ta trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng Diệp Ninh cũng có thể hiểu được vì sao cô ta lại làm như thế. Nhưng hiện tại quản lý đã ra mặt rồi. Vậy mà cô ta còn giữ thái độ kiên quyết như thế. Đây không phải là chuyện mà một nhân viên bán hàng bình thường dám làm. Vương Kim cũng nhận ra thân phận của người bán hàng này không đơn giản. Nhưng mà cho dù cô ta có là ông trời thì hôm nay nhất định cũng phải xin lỗi. Anh là quản lý Cao đúng không? Cửa hàng bán xe của anh lớn như thế. Đúng là rất lợi hại nhỉ. Nhân viên do các anh đào tạo ra đều có tố chất như thế này sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vo Alihon Now Coder. Chương 1361, HTML, Cao Tuấn đương nhiên biết rõ tình huống của người bán hàng này. Sau đó quyết định gánh tội thay cho cô ta. Đây là sơ sót trong công việc của chúng tôi. Tôi thay cô ấy xin lỗi hai quý khách. Thật xin lỗi, thái độ của anh ta rất chân thành. Chân thành đến mức Vương Kim tạm thời cũng không tiện nổi giận nữa. Dù sao thì anh ấy cũng không phải là người không chịu nói lý. Anh ấy dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Diệp Ninh. Diệp Ninh nói, nếu đã như thế, vậy chuyện này cứ đến đây thôi. TBC, vì bày tỏ lòng áy náy của chúng tôi có một món quà nhỏ. Hy vọng hai quý khách đừng chê. Cao Tuấn thật sự đã lấy ra rất nhiều thành ý để giải quyết chuyện này. Nói xong, anh ta nháy mắt ra hiệu cho một nhân viên tiêu thụ khác đứng ở cách đó không xa. Đối phương cũng lập tức đi chuẩn bị quà tặng. Quà hay không cần, Diệp Ninh không muốn lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Nơi này cũng không phải chỉ có một cửa hàng bán xe. Cô và Vương Kim xoay người rời đi. Mới đi được vài bước thì giọng nói châm chọc mỉa mai của người bán hàng kia lại từ phía sau vang lên lần nữa. Hừ, bị tôi nói đúng rồi đúng không? Giả vờ giả vịt làm gì chứ? Chuyện này tôi thấy mỗi ngày đó mà. Chỉ là cố ý đến đây tìm cảm giác tồn tại mà thôi. nhìn cái thằng mập kia mà xem. Không lẽ anh ta không biết tự soi gương, nhìn xem bản thân mình có đức hạnh như thế nào sao? Diệp Ninh dừng chân lại, đáy mắt thoáng hiện lên chút âm u. Cách chương.